mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 824, chương 823 cuối cùng đánh giá 3. Hiện giờ, Ngọc Lan đã đem chính mình cùng thần buộc chặt ở bên nhau. Cho nên chỉ có diệt trừ nàng, mới có thể giải quyết dấu ở nàng phía sau thần. Đương Tố Tân cuối cùng đứng trên đài cao thời điểm, nữ nhân chung quanh đã không có một cái đứng người sống. Hoặc là nói cuối cùng sống sót, đều đã từ trong lòng thoát ly trở thành cái kia bà điên nô lệ. Xa xa trốn đến một bên đi, Tố Tân đi bước một tới gần nữ nhân liền đi bước một lui về phía sau. Ngọc Lan trước nay chưa thấy qua như vậy lãnh khốc, hoàn toàn không có bất luận cái gì nhược điểm người. Nàng đi bước một đi đến hôm nay, đương nhiên gặp được không ít trở ngại nàng đi tới người. Nhưng là mặc kệ những người đó như thế nào lãnh khốc máu lạnh ích kỷ. Nhưng là bọn họ đều có nhược điểm, hoặc là bọn họ cha mẹ, hoặc là thê nhi, hoặc là trong lòng nào đó chấp niệm. Này đó nhược điểm đều biến thành nàng đắn đo bọn họ nhược điểm mà ni, nhưng là nữ nhân này. Lại là cái gì nhược điểm đều không có. Để cho Ngọc Lan cảm thấy sợ hãi chính là, đối phương cùng nàng giống nhau. Thế nhưng đối này đó tiện dân cũng không có chút nào thương hại chi tâm mà ni, cái này kết luận. Đích xác thực đáng sợ, rốt cuộc nàng cũng không có nhìn đến đối phương duỗi tay đối phó nơi này người. Một cái đều không có, nhưng là đối phương đối mặt những cái đó tựa như rơm dạ giống nhau ngã xuống người. Trên mặt liền một chút ít gợn sóng đều không có, chẳng sợ chính là mặt ngoài giả ý biểu lộ một chút nhân từ hoặc là không đành lòng biểu tình. Không có, một chút đều không có, thật giống như này đó ngã xuống chỉ là từng con sâu cẩu mà thôi. Ngọc Lan muốn thoát đi cái này tượng trưng cho nàng quyền lực địa vị đài cao. Lại phát hiện chung quanh có một tầng vô hình cấm chế ngăn trở. Nơi này biến thành một cái nhà giam, nàng bị sống sờ sờ vây ở chỗ này. Mà cái kia so ma quỷ càng đáng sợ nữ nhân, tắc chỉ là ngồi xếp bằng ngồi ở góc thượng, vẫn không nhúc nhích, đối nàng nói chuyện cũng là mắt điếc tai ngơ. Ở Tố Tân thức hải chung, tiểu thao giờ phút này khẩn trương cực kỳ, nhất biến biến mà báo cho Tố Tân. Tiểu Tố Tố, ngươi hiện tại ngàn vạn không thể kích động biết không? Tuyệt đối không thể động thủ trước. Tố Tân hiện tại cả người trên người phát ra sát ý giống như thực chất giống nhau. Muốn bóp chế trụ giết chết nữ nhân này ý niệm thật sự quá khó khăn. Thật muốn một tay đem nàng bóp chết a. Tố Tân nhất biến biến mà vận chuyển linh lực, phân tán chính mình lực chú ý, sau đó mới hỏi tiểu thao, vì cái gì, chẳng lẽ là bởi vì nghiệp lực, thực rõ ràng những người đó đều là bị nàng hại chết. Vì cái gì không thể trực tiếp giết nàng? Tiểu thao, đúng vậy, ngươi nói không sai, những người đó đều là nàng hại chết, đều là bởi vì nàng mà chết, nhưng là ngươi nghe nói một câu, gọi là ta không giết bá nhân lại nhân ta mà chết sao? Kia hết thảy đều chỉ là nàng ưng thuận nguyện vọng, hơn nữa ở nguyện vọng chung cũng không có trực tiếp muốn những người này chết. Nàng chỉ là muốn đạt được một ít đồ vật, sau đó đem những người này đẩy ra đi làm như lợi thế mà thôi, này có cái gì phân biệt sao? Đương nhiên là có phân biệt, giống như là ngươi muốn mua một kiện quần áo, ngươi dùng chính mình dê con đi đổi, ngươi chỉ là đem dê con đẩy ra đi. Nhưng là chân chính làm dê con chết chính là đối phương. Tố Tân hít sâu một hơi. Tiểu thao thấy Tố Tân thức hải trung nhảy lên sát khí rốt cuộc ổn định xuống dưới. Tiếp tục nói, nếu hiện tại ngươi trực tiếp giết nàng lời nói, nàng liền biến thành cái kia người bị hại, mặc dù ngươi cuối cùng đem cái kia ngụy thần cấp xử lý. Phía trước làm hạ sở hữu nghiệp lực, đều sẽ hết thảy báo ứng đến ngươi trên người. Kia chính là mấy vạn vạn chi chúng, tuyệt không phải ngươi hiện tại có khả năng đủ thừa nhận. Hảo, ta không giết nàng, ta đây nên làm như thế nào? Đối, ngươi hiện tại không những không thể giết nàng, còn hẳn là đem chung quanh cấm chế triệt rớt. Tiểu thao tiếp tục nói, sau đó chờ làm nàng tự chịu diệt vong, tốt nhất là làm nàng tự động hướng cái kia ngụy thần hứa nguyện, còn làm nàng hứa nguyện. Đúng vậy, hiện tại nàng đã không có bất luận cái gì lợi thế. Cho nên, nếu hứa nguyện nói, cũng chỉ có thể là chính nàng, Tố Tân giờ phút này đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Nàng đứng dậy, bất quá cũng không có lập tức đem cấm chế triệt rớt, mà là đi hướng trong một góc run bần bật Ngọc Lan. Nói, hiện tại ngươi đã không có bất luận cái gì lợi thế. Ngươi chết chắc rồi, bất quá ta còn khinh thường với giết ngươi, bởi vì quá dơ bẩn đồ vật ta sợ sẽ ô uế tay của ta. Ta sẽ nhìn ngươi chết, một chút hư thối, mọc đầy giòi bọ, sau đó một chút ăn luôn trên người của ngươi thịt, biến thành một cái sự bát quái. Ngọc Lan giống như là bị dẫm tới rồi cái đuôi cẩu điên. Lập tức nhảy dựng lên, hoàn toàn không màng hình tượng mà chửi bậy nói. Ta mới không cần biến thành sự bát quái. Ta không, ngươi ngươi mới là sự bát quái. Ngươi đi tìm chết, nàng ngửa đầu nhìn phía hư không. Ta thần, cầu xin ngươi làm nàng chết, làm nàng đi tìm chết đi, làm nàng biến thành trên thế giới xấu nhất sửu bát quái lại đi chết. Một cái lực lượng tác dụng nói Tố Tân trên người, giống như là tưởng từ trên người nàng tìm được nào đó cộng minh giống nhau. Cảm tình muốn ta chết, còn muốn ta cùng ngươi phối hợp, thật là buồn cười, bất quá này lực lượng đến từ cái này thời không pháp tác chung. Tố Tân lúc này trừ bỏ cẩn thủ chính mình tâm trí ở ngoài. Thật đúng là không gì hảo biện pháp. Phàm nhân, bổn tọa nhưng đáp ứng ngươi ba cái nguyện vọng, không có bất luận cái gì phụ ra điều kiện nguyện vọng. Chỉ cần ngươi nói ra đều có thể thỏa mãn ngươi, ngươi có thể cứ việc để ngươi muốn hết thảy. Một phen rộng rãi thanh âm từ không trung tầng mây trung truyền đến, có điểm thần chi buông xuống hương vị. Bất quá Tố Tân lại không phải mới ngày đầu tiên tiếp xúc này đó thần quái ngoạn ý nhi. Người khác nói có thể thỏa mãn chính mình nguyện vọng liền thật sự tin. Trên đời này liền không có ăn không trả tiền cơm chưa. Đặc biệt là ở chính mình đã bước tới cửa, đối phương còn nói như vậy. Nói rõ chính là cấp chính mình hạ bộ, ngốc tử mới có thể hướng bên trong nhảy. Tố Tân một câu không nói. Sợ chính mình hiện tại nói bất luận cái gì một chữ đều bị lý giải vì là nào đó khế ước. Nhưng là Ngọc Lan lại không nín được, tưởng chính mình lúc trước chính là đem chính mình thân sinh cha mẹ, huynh đệ tỉ muội, mọi người toàn bộ đều bán mới đổi lấy hiện tại hết thảy. Mà hiện tại chân thần thế nhưng cái gì yêu cầu đều không có. Liền cấp nữ nhân này ba cái nguyện vọng cơ hội. Nàng sợ nữ nhân này một mở miệng liền phải chân thần đem nàng giết chết. Hoặc là điên đảo nàng hiện tại địa vị tư tư, đại khái là trường kỳ ngốc tại chính nàng kia khẩu giếng. Kia tư tưởng vòng đi vòng lại đều là một tấc vuông chi gian. Không, chân ngôn đại đế, cầu ngươi không cần cấp nữ nhân này cơ hội, là nàng muốn lật đổ ngươi tín ngưỡng. Nàng, trên bầu trời thanh âm đột nhiên cười ha hà. Giống như giấy giáp cọ sát thô giáp thiết khí giống nhau. Ngay sau đó, dày nặng tầng mây chung xuất hiện một cái màu đen truyền tống môn. Một đoàn nùng mặc vân từ bên trong chui ra tới. Kích động, dần dần hiện ra ra một cái thật lớn người mặt chiếm cứ nửa bầu trời không, tựa như thần miếu cung phụng những cái đó thần tượng giống nhau. Mặt bộ từ ái, bể nghĩa thương sinh. Tố Tân đem linh lực quán chú đến mắt trái, dõi mắt nhìn lại, phát hiện này chỉ là kia chân ngôn đại đế, một cái hình chiếu. Cũng không phải hắn chân thân, một cái nếu ảnh nếu vô tuyến từ bóng người kia chung kéo dài xuống dưới. Vẫn luôn liền đến thạch đài mặt sau kia tòa trong thần điện. Nguyên lai ở bên trong a, Tố Tân thân hình vừa động, bỗng chốc bay vút dựng lên. Lướt qua Ngọc Lan, nhắm thẳng kia tòa thần điện mà đi, ngay sau đó, một cái đen nhánh như mực cá trạch rơi xuống trên tay nàng. A, nguyên lai đây là ngươi bản thể a. Tố Tân mặc kệ ngày đó trống không chân thần như thế nào phẫn nộ rít gào. Cũng mặc kệ Ngọc Lan như thế nào cầu xin nguyền rùa. Trực tiếp đem này cá trạch ném vào linh nghiên chung, tức khắc, trên bầu trời bóng người dần dần đạm đi. mây đen chậm rãi tản ra, lộ ra xanh thẳm không trung. Ngọc Lan như bùn lầy tê liệt ngã xuống trên mặt đất, giống như là mất đi sở hữu cây trụ cùng sinh mệnh lực giống nhau. Nguyên bản kiều nộn làn da giống như hong gió quả quýt da giống nhau nhanh chóng khô quắt đi xuống. Trên người không biết từ nhiều ít cái tú nương đã trải qua nhiều ít trình tự làm việc mới chế thành. Tinh mỹ long bào, lúc này càng như là đối nàng một cái châm chọc, vì cái gì hết thảy sẽ biến thành như vậy? Hết chương.